Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3889, chương 3850, thành chủ đăng tràng. Nhất chỗ khí phái trong trạch viện, hai người ngồi trong phòng, tràn đầy một bàn tốt rượu thức ăn ngon, mùi thơm nước mũi lạnh người trong bụng con sâu thèm ăn đều rung động bắn ra không thôi. Diệp Lăng cứ yên tâm đối đãi ở Bạch Vân Thành, cái kia hai phe thế lực đánh chết cũng không dám tới nơi này trả thù. Một ngày bọn họ dám ra tay, thành chủ đại nhân một cái tát được đem hắn nhóm cho đánh thành bã vụn. Lâm Thành nhiệt tình cho Diệp Lăng rót ly rượu, vẻ mặt tươi cười nói đạo, Âu Dương gia cùng La Quân người sau lưng thực lực như thế nào? Những thứ này ngươi có biết hay không? Diệp Lăng bưng ly rượu lên, nhẹ giọng hỏi, Âu Dương gia kỳ thực lực đại khái liền cái dáng vẻ kia. Dù sao có hoàng tọa trấn, hơn nữa tuyệt đối là tam trọng hoàng lấy lên. Điểm này Diệp Lăng vẫn có thể đoán được, nhưng là La Quân đứng sau lưng đến cuối cùng là ai? Vậy hắn cũng không biết. Hiện tại đầu tiên muốn đưa cái này vấn đề lộng tinh tường. Nếu không liền người nào muốn giết chính mình cũng không biết. Đây chẳng phải là khôi hài. Âu Dương gia gia chủ, tứ trọng hoàng, bất quá hắn ở tứ trọng hoàng trung thực lực có chút một dạng. Một ít khủng bố kinh người tam trọng hoàng đều có thể cùng bên ngoài gọi nhịp, còn cả gia tộc thế lực vẫn là tương đối cường đại. Hoàng có 10 tôn lấy lên, những thứ khác thượng vị thần càng là rất nhiều. Xem như là nhất lưu thế lực, mà La Quân đứng sau lưng, đó là nhất vị nhân vật mạnh mẽ, tên là Hồng Hoa Quân, là một cái tứ trọng tột cùng đáng sợ hoàng, danh chấn cả thế giới. Nghe nói, chỉ là nghe nói a, cái này La Quân là Hồng Hoa Quân nhi tử, hay hoặc giả là tôn tử, dù sao dựa theo bên ngoài truyền lưu, bọn họ khẳng định có quan hệ. Hồng Hoa Quân là một nam nhân, tuy nhiên lại rất âm nhu, nhìn qua nam không nam nữ không được nữ, nhưng chính là người như vậy, tính tình đều không bình thường. Điểm này ngươi tất cần phải chú ý. Lâm Thanh nói đến đây, thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng, có thể trong tròng mắt lại treo một tia châm chọc. Nam không nam nữ không được nữ. Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến một cái chủng loại, thái giám. Loại người này, tâm lý đều có vấn đề cực lớn, có thể nói cùng người bình thường tư duy hoàn toàn bất đồng. Điều này cũng làm cho Diệp Lăng hơi chút để cái tâm. Gặp phải Âu Dương gia tộc truy sát, có thể hắn còn có một đường sinh cơ, chỉ khi nào gặp phải cái này Hồng Hoa Quân lời nói. Chỉ sợ sẽ không cho Diệp Lăng lưu hạ bất luận cái gì sinh cơ. Đối với Lâm Thanh, người rốt cuộc là phạm chuyện gì tình, làm sao sẽ chạy đến loại địa phương này? Vấn đề này, Diệp Lăng rất nghi hoặc, một cái trung vị thần hậu kỳ tên, có thể phạm hạ cái gì thao thiên tai họa? Loại địa phương này người bình thường nhưng là không muốn tới. Nhưng hắn lại vẫn cứ xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là trộm một vị hoàng chân quý bảo bối, đánh chết cả người thế bối cảnh tên đáng sợ. Bỏ chạy chứ sao? Xung động, Lâm Thanh nhún vai một cái, tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng là Diệp Lăng cự tuyệt hốc mắt của hắn bên trong chứng kiến một tia thất lạc. Còn có vô pháp ngôn ngữ tâm tình, Diệp Lăng dám khẳng định, cái này gia hỏa tuyệt đối có bí mật, bất quá hắn nhóm cũng không quen tất, dù cho bây giờ nhìn đi tới như vậy tốt, cũng chỉ là mới quen mà thôi. Diệp Lăng còn chưa tới bào căn vấn để tình trạng. Tới, uống rượu, ta nói với ngươi a, cái này hai trời ạ đều đừng đi, đang ở ta ra uống rượu. Hai thiên sau thú triều, không ai biết người nào đến cùng có thể còn sống sót. Lần trước thú triều thời điểm, ta tận mắt thấy một cái thượng vị thần tột cùng tên bị xé nát thành cặn bã. Chớ đừng nhắc tới hai người chúng ta. Lâm Thành trách móc vừa cười vừa nói. có thể Diệp Lăng dĩ nhiên lời từ hắn bên trong, cảm nhận được một tia cho nguội, không có bất kỳ hy vọng, tự nhiên không có bất kỳ sợ hãi. Hàng này, tâm chết, được, vậy quát, Diệp Lăng cũng không nghĩ quá nhiều. Kỳ thực Lâm Thanh nói rất đúng, ai cũng không biết hậu thiên đến cùng có thể sống sót hay không. Cái này hai thiên còn không được mở rộng uống đi. Uống hai người trực tiếp bắt đầu cụng rượu hình thức. Về sau hai người đều là say. Dù sao tán gẫu qua hướng đàm luận trước đây, hai người đều muốn giống chính mình dĩ vãng phong cảnh thời gian. Đầy đủ hai ngày, cái này hai hàng căn bản là không có theo trong viện đi tới. Cứ như vậy một mực uống, cả người chính là con ma men trạng thái. Trong này, Lâm Thanh còn nói một ít chẳng giải quyết được vấn đề chuyện tình. Đại thể chính là mình nhất thì xung động, nhưng hắn tuyệt không hối hận, làm cho hắn lại trở lại trước đây. Hắn vẫn hội đau nhức hạ sát thủ, tựa hồ là bởi vì ái tình. Hơn nữa Diệp Lăng dám khẳng định, hàng này thân phận tuyệt đối không được phổ thông, như hắn không có đoán sai, chắc là con cháu một gia tộc lớn nào đó các loại. Dù sao ăn nói gian, để lộ ra gì đó cùng người thường hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hắn mở tiệm phô, cũng là bán tin tức. Hắn biết tân bí khẳng định không thiếu, hoặc là chính là có đặc biệt thiên phú, hoặc là chính là bình thường nghe được biết đến nhiều. Hai thiên về sau, hai người đem rượu trong ly đặt lên bàn lên, thân thể lung la lung lay đi tới trạch viện bên ngoài. Nhìn sáng sủa thiên không đều cười rộ lên, men say ở trong chớp mắt tiêu tan thành mây khói. Đi đi, nên xuất phát, Lâm Thanh vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, mà sau hướng phía trước dậm chân đi tới, đi bộ nhàn nhã gian, rất là hào hiệp. Đối với gần đến thú triều, không có sợ hãi chút nào. Cong, cong, cong, đột nhiên, từng tiếng trầm muộn tiếng chuông bao trùm toàn bộ Bạch Vân Thành. Mà sau Diệp Lăng mắt mở trừng trừng nhìn, từng đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra, hướng thành trì bên ngoài phi vút đi. Chỉ là những người này khuôn mặt sắc, đều là ngưng trọng không gì sánh được. Thậm chí Diệp Lăng có chủng ảo giác, bọn người kia đều có chút bi thương, dường như muốn đi chịu chết dáng vẻ. Kháo, Diệp Lăng trong lòng mắng câu, đây là muốn để chiến chết một trận chiến a, là như thế nào cái như cha mẹ chết tựa như, căn bản cũng không có bất kỳ vọt vào, cực giống chịu chết đại đội, không có nghĩ nhiều nữa. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái cùng trên Lâm Thanh chân bước, mà theo sau cả thành cường giả đi tới thành bên ngoài. Nhìn vô cùng trống trải thành trì phía trước, rậm rạp chằng chịt thân ảnh, thiếu nói cũng có 3-4 ngàn người, hơn nữa mỗi người tu vi cường đại, tối thiểu cũng là thượng vị thần tồn tại. Diệp Lăng cùng Lâm Thanh cái này chủng góc sắc, căn bản bất hiện sơn bất lộ thủy, mẹ kiếp, đều mạnh như vậy. Diệp Lăng bĩu môi, hầu như rõ ràng nhất sắc thượng vị thần, thậm chí còn có mạnh hơn tồn tại, cái kia chỉ định là hoàng. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không biện pháp rình ra những tên kia chân thực cảnh giới. Lời nói nhảm, có thể tới chỗ này, có mấy cái yếu kê, không có vài phần năng lực, thật đúng là sông không được hạ lớn như vậy mầm tay và. Cũng liền hai chúng ta. Ta là không có tâm tư giới bên ngoài, ngươi là bị truyền tống tới được. Ha, ta phát hiện hai chúng ta thật đúng là hợp quần. Ha ha, Lâm Thanh cười lên ha hả. Cũng đúng, Diệp Lăng gật đầu. Hàng này nói rất đúng. Đừng xem cái này nho nhỏ Bạch Vân Thành, bên trong vẫn là tàng long ngọa hổ. Không có vài phần thực lực thật không có tư cách qua đây. Mau nhìn, thành chủ đại nhân tới. Đột nhiên, Lâm Thanh có chút kích động hô. Ở ngoài thành tất cả mọi người là liền vội vàng xoay người, chứng kiến mấy chục đạo thân ảnh theo thành trung phá khoảng không mà tới. Cái này mấy chục đạo thân ảnh, mỗi người cường đại không ai bằng. đặc biệt vì thủ cái kia vị thiếu niên áo trắng, trong cơ thể càng phàng phất là ẩn chứa một đoàn khủng bố vô biên sức mạnh hủy diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.